Khi ma cà rồng xuyên thành vật hy sinh phản diện, chương 66, góc truyện audio.com. Câu hỏi này, hiển nhiên là Chu Miểu không nhận được đáp án, tóm lại là Chủ tịch Lâm vào thời điểm anh không biết đã đến tỉnh Vân này. Cùng nghệ sĩ của anh gặp mặt, hai người không biết đã ở cùng nhau bao lâu, đến lúc sắp ra ngoài mới bị phát hiện. Trước đó nghệ sĩ nhà anh một chút xíu siêu tin tức cũng không lộ ra với anh. Chu Miểu vô cùng uất ức lại không dám nói gì với Chủ tịch Lâm, vội vã cùng đạo diễn Thường bàn bạc cho xong công việc tuyên truyền kế tiếp, lúc này mới có việc. Lâm Lạc Đinh và Lục Thừa Tập bị chụp trong cùng một khung hình đăng lên trên mạng. Sự kiện, cùng một khung hình, vốn chỉ khiến cho người trong một phạm vi nhỏ chú ý, dù sao cũng là hai người đàn ông, Lâm Lạc Đinh coi như một nửa người ở ngoài giới, cũng chỉ có nhóm thảo luận nào đó. Cúc cu, nhiều một chút, có điều bộ phận hậu kỳ tuyên truyền đã sắp xếp, nhân viên đoàn làm phim Mai Danh Ẩn Tích, không cẩn thận để lộ thông tin, nói trong nói ngoài, đề cập tới lạc lối đang ở tỉnh Vân tiến hành quay chụp, lúc này mới thuận thế mua tin trên trang đầu tìm kiếm. Tình hình dư luận thế nào? Lâm Lạc Đinh hỏi, nói là phối hợp tuyên truyền tung tin, sau khi hắn ra khỏi cửa khách sạn liền ném chuyện này ra sau đầu, trong thời gian đó, lúc có người ở xa xa chụp ảnh mới có chút phát giác mà ngẫu nhiên nhớ tới. Bởi vì đã biết trước đây là Chu Miểu tìm người sắp xếp, hắn mới không xử lý cũng không chú ý gì tình hình trên mạng. Lúc trở lại khách sạn nghe đạo diễn Thường lần nữa nhắc tới chuyện trên mạng, Lâm Lạc Đinh liền hỏi một chút tình hình. Chu Miểu vừa lúc đi xuống lầu trả lời. Ngài yên tâm đi Chủ tịch Lâm, dư luận đều ở trong khống chế của chúng ta, phần lớn chú ý của nhóm cộng đồng mạng đều là về phim điện ảnh Lạc Lối và Lục Thừa Tập. Nghe vậy, Lâm Lạc Đinh thản nhiên gật đầu. Sau đó Lục Thừa Tập bị giữ lại nghe dặn do sắp xếp quay chụp. Sau khi hắn tự mình trở về phòng, vẫn là cầm di động lên mạng xem một chút. Ngoại trừ bị nhóm thảo luận nào đó được nhân loại xóa nghèo khoa học có không khí khác lạ, trọng điểm thảo luận ở những chỗ khác đều là bản thân phim điện ảnh và Lục Thừa Tập, tất cả mọi người đang nghi ngờ tính chân thật của tin tức. Đây cũng là mục đích của bọn họ, có tranh luận mới có đổ, hot, đây là chuyện tốt, tung tin đồn cũng giống nặn bóp kem đánh răng, luôn phải từng bước chậm rãi thả ra tin tức thì đổ. Hot, mới cao, qua một lúc Lục Thừa Tập trở về phòng, nói. Buổi chiều tôi phải quay phim rồi, không thể ở cùng ngài. Em, có điều nếu như thuận lợi thì còn chưa đến 2 tuần nữa là có thể hoàn toàn đóng máy. Lâm Lạc Đinh liền níu lấy ống tay áo của nhân loại, hôn một cái đã nghiền mới thả người, lúc dịch chuyển trở về nhà ở Trừ Thị, miệng đã có chút sưng lên. Sáng sớm hắn rời giường rửa mặt xong thì đi tìm Chủ tịch Tuyền trước, tiếp theo lại tới tỉnh Vân một chuyến, ước chừng cả buổi sáng không xuất hiện ở trước mặt người giúp việc trong nhà và Hàn Mỹ Mỹ. Cũng may hắn đã gửi tin nhắn dặn dò không cần lên lầu gọi hắn, mấy người Hàn Mỹ Mỹ lúc này mới không giống với lần trước lúc hắn vì liên hệ với Greg rơi vào mê man, mà tự ý lên lầu mở cửa. Bằng không đám người Hàn Mỹ Mỹ sẽ phát hiện ngài Lâm vốn nên đang nghỉ ngơi của các cô sẽ mất tích ở trong phòng. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Lạc Đinh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, nhóm người giúp việc liền giống như bình thường chào hỏi với hắn, hỏi hắn có cần ăn một ít ăn gì không? Ở trong mắt các cô, Lâm Lạc Đinh chưa từng ra khỏi phòng, hiện giờ là cả buổi sáng chưa cơm nước gì. Lâm Lạc Đinh lắc đầu, trên thực tế hắn không chỉ đã ăn rồi, còn ăn cả hai loại. Đồ ăn bình thường và cái gì đó, tiễn gì nấu bếp quan tâm săn sóc đi, Lâm Lạc Đinh tập trung ánh mắt ở trên người Hàn Mỹ Mỹ đang rất không được tự nhiên, hỏi. Cô sao lại thế này? Hàn Mỹ Mỹ trộm dò xét hắn, lắp ba lắp bắp nói. Ngài Lâm, trang đầu tìm kiếm trên mạng. Không chỉ Chu Miểu đối với việc Lâm Lạc Đinh xuất hiện ở tỉnh Vân cả mặt ngờ nghệch, Hàn Mỹ Mỹ ở trong nhóm thảo luận nhìn thấy ảnh chụp của ông chủ và Tiểu Lục cũng rất khiếp sợ có được không? Các dì lớn tuổi không chú ý đến tin tức trên mạng, nhưng cô thì chú ý nha. Chat gọi của tòa án hôm nay sẽ đưa đến tay Chủ tịch Tuyền, cô chỉ cần yên tâm chờ ngày 1 tháng 6 tòa án thẩm vấn là được. Có thời gian rảnh cô liền muốn đăng nhập Weibo, vào nhóm thảo luận làm một chút tư liệu cho ông chủ và Tiểu Lục. Ông chủ và Tiểu Lục đã một khoảng thời gian rất lâu không? Hợp thể, ở trước mặt công chúng rồi, không khí bên trong nhóm thảo luận cũng đã có chút vắng vẻ. Hợp thể, hiểu nôm na là hai người đang được ship cùng xuất hiện với nhau, còn nghĩa gốc là thân thể hòa làm một, Hàn Mỹ Mỹ còn nghiêm túc mà nhấn like cho mỗi một bài đăng, sau đó lướt lướt một chút liền lướt ra ảnh chụp hai người đang cùng nhau xuất hiện ở trên đường phố tỉnh Vân. Chủ tịch Lâm và LC hợp thể. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, phản ứng đầu tiên của Hàn Mỹ Mỹ chính là tiêu rồi, chuyện tình cảm của ông chủ và Tiểu Lục bị đưa ra ánh sáng rồi. Trong lòng lục bộp nhảy lên một cái, cô nhấn vào xem một cái, phát hiện hai người trên ảnh chụp tuy rằng không có ngụy trang, nhưng mà không có làm ra hành vi gì. Khác người, hơi chút yên lòng, Lúc sau lý trí trở về, Hàn Mỹ Mỹ thầm nghĩ ông chủ ở Trừ Thị Tiểu Lục ở tỉnh Vân, hai người làm thế nào? Hợp thể, Lâm Lạc Đinh không chút hoảng hốt, ngón tay lướt qua tay vịn bóng loáng, động tác tao nhã đi xuống cầu thang, nói. Ảnh chụp từ trước đó, hôm nay tung ra làm tuyên truyền cho phim điện ảnh. Thì ra là tung tin đồn tăng độ, hot, để tuyên truyền phim điện ảnh nha. Hàn Mỹ Mỹ rất dễ gạt đã tin rồi. Ngay sau đó, Lâm Lạc Đinh lại nói. Nếu ảnh chụp cũng đã có rồi, Hàn cô đã biết nên làm thế nào? Hàn Mỹ Mỹ, em hiểu rồi ạ, thưa ngài Lâm. Đây là bảo cô tiếp tục cập nhật Weibo nhật ký, hơn nữa nội dung nhật ký chính là ảnh chụp ngày hôm nay. Có điều ảnh chụp hiện giờ còn treo ở trên trang đầu tìm kiếm, vì sợ bị người khác nhận ra cô còn phải làm một chút điều chỉnh. Tưởng tượng thôi, cô đối với việc này rất thành thạo rồi. Nhưng cô cảm thấy ông chủ so với cô càng thuần thục hơn. Cô hiện giờ trình độ mới bao nhiêu, tách ra với Tiểu Lục gần nửa năm, ông chủ lại đã mạnh mẽ dựa vào tưởng tượng bảo cô vẽ gần nửa năm rồi, có được không? Kẹo do một người tạo ra cô ăn cũng rất ngon ngọt. Hàn Mỹ Mỹ làm tốt chuẩn bị tiếp tục thay ông chủ chấp bút, không ngờ tới mấy ngày kế tiếp lại không đợi được công tác. Đặc thù trong lòng còn buồn bực đây. Lại không biết đây là vì Lục Thừa Tập ở trong đoàn làm phim lại trở nên bận rộn, mỗi ngày đều có cảnh diễn đêm. Khóc chuyện audio.com. Nàng thành thật ngoan ngoãn làm tài liệu cho nhóm thảo luận rất nhanh, thời gian đã tới ngày 1 tháng 6, ngày mở phiên tòa. Với thân phận của Lâm Lạc Đinh không có khả năng tham dự, liền giao sự việc cho Hàn Mỹ Mỹ đại diện xử lý. Vì thế, ngày 1 tháng 6, Hàn Mỹ Mỹ sau khi thay một bộ trang phục khí thế mạnh mẽ thì hùng hổ ra khỏi cửa. Sáng sớm thời tiết coi như mát mẻ, Lâm Lạc Đinh ngồi ở trên xích đu lắc lư chậm rãi, cập nhật nhật ký. Đã ra khỏi cửa, việc này ở trong giới độ, hot, trao đổi rất cao, hắn vừa cập nhật bên dưới liền xuất hiện thêm rất nhiều bình luận. Vậy mà lại không phát trực tiếp trên mạng sao, tôi còn muốn nhìn xem một chút chủ nhà dáng vẻ như thế nào. Hắc hắc hắc, không có việc gì, tôi nhìn thay mọi người. Tòa án ở gần ngay nhà của tôi tới ngồi xổm canh chừng ở bên ngoài, lầu trên làm tốt lắm. Thuận tiện hỏi đại đại, bạn trai của anh có đi cùng không, các cậu như vậy không tốt lắm đâu, thấy chủ nhà vẫn luôn không lộ thì đã biết là không muốn để lộ thông tin hiện thực nha. Đúng vậy, các cậu như vậy so với soi mói đời tư của minh tinh có gì khác nhau. Lần này ủng hộ chủ nhà là quan trọng nhất, chúc thuận lợi. Lâm Lạc Đinh không để ý tới bình luận, nhìn thời gian trên di động một cái, tòa án hẳn đã bắt đầu thẩm vấn rồi. Lúc này, ở bên trong tòa án, Hàn Mỹ Mỹ trang điểm đậm đứng ở trên bục nguyên cáo cùng luật sư liếc nhau, luật sư liền tiến lên đọc lời cáo trạng. Tuy rằng luật sư Trần nói bên bọn họ chứng cứ đầy đủ, khả năng thắng kiện rất lớn, trong lòng Hàn Mỹ Mỹ vẫn là có chút thấp thỏm. Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên hơi béo ở đối diện, bộ dáng mặt không chút biểu cảm so với mặt đơ lúc trước còn giống mặt đơ hơn. Sau đó biểu cảm mặt than của cô nứt ra, miệng khẽ nhếch, hai mắt mờ mịt. Thẩm phán ngồi ở trên vị trí chủ tòa cũng có chút không thể tin nửa ngờ mà lặp lại câu hỏi một lần. Bị cáo, lời tường thuật của nguyên cáo có phải là thật hay không? Chủ tịch Tuyền tổng vẻ mặt, đấu tranh, và không chịu nổi, nói, là thật, sau đó bla bla nói hết sự tình đã xảy ra, lúc trước y bảo thư ký liên hệ mua bản quyền như thế nào, sau khi mua bản quyền thất bại lại trải qua một phen xoắn xít, sau đó quyết định vi phạm bản quyền, cải biên như thế nào, còn có người bị vi phạm bản quyền tìm tới cửa y lại dựa vào tâm lý may mắn mà quyết định không để ý tới như thế nào. Nói ra rõ ràng, rành mạch trình bày rõ ràng, lưu loát quá trình diễn biến tâm lý của chính mình. Luật sư do y mời tới nghe xong mặt cũng tái đi rồi, ở bên cạnh kéo cũng kéo không được, đến cuối cùng dứt khoát từ bỏ, ôm cánh tay cười lạnh nghe y nói. Hàn Mỹ Mỹ mắt chữ O miệng chữ A, lại cùng luật sư Trần liếc nhau, tâm tình lúc này cùng với vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt. Sao lại thế này, chủ tịch Tuyền của cái công ty rác rưởi kia sao lại nhận tội rồi? Trước khi mở phiên tòa không phải còn muốn dùng tiền giải quyết riêng sao? Sau khi cô từ chối, chủ tịch Tuyền kia không phải còn cười lạnh bảo cô chờ đó sao? Chờ cái gì, chờ y nhận tội, một hồi thẩm vấn tại tòa án kết thúc có thể nói là buồn cười, kết quả cuối cùng đương nhiên là phía nguyên cáo thắng kiện. Công ty hoạt hình Tuyền Khuynh bị phán tội vi phạm bản quyền thành lập, yêu cầu lập tức gỡ phim hoạt hình xuống, bồi thường cho phía nguyên cáo tất cả lợi ích nhận được từ việc xâm phạm bản quyền. Khóc chuyện audio.com, ngoài ra còn có chi phí đền bù tổn thất danh dự các loại. Chủ tịch Tuyền bởi vì thái độ nhận tội tích cực phán án có thời hạn 3 năm. Lúc Hàn Mỹ Mỹ cùng luật sư Trần đi ra ngoài vậy mà lại không cảm nhận được cái gì là vui vẻ khi thắng kiện, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô hỏi luật sư Trần. Chúng ta thế này tính là thắng rồi nhỉ? Luật sư Trần sắc mặt phức tạp gật đầu, anh ta cũng là lần đầu tiên đánh một án kiện. Đơn giản, như vậy, nói, không loại trừ khả năng về sau ông ta kháng án phủ định lời khai, có điều. Nhận tội tỉ mỉ chi tiết đến như vậy, bản thân còn tự mình bổ sung nhiều chứng cứ, khả năng kháng án thành công không lớn. Hàn Mỹ Mỹ ngây người một hồi lâu, mãi đến khi đi ra khỏi cửa lớn của tòa án mới hồi phục lại tinh thần, gọi điện thoại cho Lâm Lạc Đinh, không thể kiềm nén kích động nói. Ông chủ, kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi. Lâm Lạc Đinh mang theo ý cười khẽ ừm một tiếng, cũng không để ý đối phương lỡ lời gọi sai ông chủ, khen ngợi một câu. Làm rất tốt, thưởng cho nửa tháng tiền lương. Hàn Mỹ Mỹ lập tức liền hưng phấn giống như tiêm máu gà. Kết thúc trò chuyện, Lâm Lạc Đinh liếc mắt nhìn màn hình di động, bên trên rõ ràng là ảnh chụp Hàn Mỹ Mỹ cùng một người đàn ông xa lạ đi ra khỏi tòa án. Thắng rồi sao, thắng rồi sao, thắng rồi sao. Người đàn ông trong ảnh chụp chính là chủ nhà. Bộ dạng rất thanh tú. Không có khả năng, đôi chân này, dáng người này, là ai trong chủ nhà hoặc là bạn trai chủ nhà thì tôi liền trực tiếp ăn cớt. Một tôi nói tôi cũng cảm thấy không giống, ăn cớt thì miễn. Nói chứ, mọi người không cảm thấy chị gái này nhìn có chút quen mắt à, câu bình luận cuối cùng không khiến cho mọi người chú ý, người gửi bình nhân trăm mối suy tư không thể hiểu được vẫn là cảm thấy người phụ nữ trong ảnh chụp nhìn quen mắt. Cô đã gặp qua ở đâu rồi? Đột nhiên, cô chợt lóe linh quang, người này cô đã từng thấy ở bên cạnh Chủ tịch Lâm. Thời điểm lúc đó là Chủ tịch Lâm tới Yến Thị ghi hình tiết mục nghệ thuật tổng hợp tay nghệ nhân, người đi theo bên cạnh Chủ tịch Lâm chính là trợ lý này. Trợ lý của Chủ tịch Lâm ra tòa khởi kiện. Đờ phắc, có phải cô đã phát hiện chuyện gì đó không nên biết rồi hay không? Đang muốn liên hệ người đăng ảnh chụp xóa ảnh bình luận, lúc lại vừa cập nhật mới phát hiện bình luận ban đầu đã bị xóa rồi. Không chỉ như vậy, Lâm Lạc Đinh còn tắt chức năng bình luận, chỉ để lại một bài ghi mới. Hai chữ vô cùng đơn giản, thắng rồi. Cùng lúc đó, trong văn phòng đồng sự trưởng tại tổng bộ công ty Lục Thị ở trong nước, thư ký Khương đặt một tập tư liệu tới trước mặt lão đồng sự trưởng Lục. Đồng sự trưởng, tư liệu ngài bảo tôi điều tra đều ở tại đây rồi. Đồng sự trưởng Lục hai tay chống gậy, không vươn tay tới lật xem, mà là nhìn ảnh chụp chiếm cứ cả màn hình máy tính, giọng điệu phức tạp nói. Dáng vẻ bọn họ rất giống nhau đúng không? Thư ký Khương cúi đầu lên tiếng trả lời. Vâng, người của công ty sao có thể chưa từng gặp Chủ tịch Lục, anh đi theo bên cạnh đồng sự trưởng cũng đã gặp qua, bởi vậy lúc đó ở canteen liếc mắt một cái liền nhận ra rồi. Trong lời thảo luận của hai trợ lý, một người đàn ông trong đó bộ dạng rất giống Chủ tịch Lục đã qua đời. Đồng sự trưởng Lục cũng chỉ cảm thán một câu như vậy, tiếp theo liền nói. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện thế nào? gocchuyenaudio.com. Nghe vậy thư ký Khương liền đem tư liệu tra được nhỏ giọng nói ra. Cách chương.